Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, A Bạch, ngoặc kép chấm chấm, điểm điểm, ngươi tốt, màu lót đen đỏ xăm, nghe được cái này miêu tả, Phùng Trừ không biết làm sao, trong đầu lập tức toát ra mấy chữ, Vân Châu Nguyên gia, khoảng thời gian này hắn bù lại rất nhiều tu hành giới tri thức, trong đó có liên quan tới huyền môn thế lực tư liệu. Nhìn bề ngoài, huyền môn giống như là bị hợp nhất, thế là có dị thường sinh vật quản lý chỗ cái ngành này tồn tại. Nhưng trên thực tế, cái ngành này chỉ là treo cái tên tuổi mà thôi, từ vừa mới bắt đầu chính là tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Không cầm một mao tiền kinh phí, tuyệt đại đa số thời điểm, người trong huyền môn đều theo chiếu quy củ của mình làm việc. Mà hiện nay tu hành giới, đại đại môn phái nho nhỏ vô số, trong đó lấy ba đại huyền môn cầm đầu, ngoài ra còn có một cái Vân Châu Nguyên gia. Phùng Trừ tại tất cả tư liệu, cùng từ những người khác trong miệng nghe được tương quan tin tức, đều là đem Vân Châu Nguyên gia thả ở phía trước. Lại nói, ba đại huyền môn, có thể thấy được nó địa vị như thế nào? Bởi vì tò mò, Phùng Trừ từng ý đồ tìm kiếm càng nhiều tư liệu. Nhưng là cấp bậc của hắn quá thấp, không có quyền hạn tìm đọc, chỉ có thể biết nguyên gia là người giữ cửa. Ngoài ra liền không có khác, tại hắn suy tư trong lúc đó, chỉ nghe Huyết Ưng tiếp tục nói, bởi vì cái ánh mắt kia cho ta cảm giác quá kỳ quái. Ta khi đó nghĩ muốn tới gần điểm nhìn xem đến tột cùng là lang cái chuyện không chỉ là nghĩ. Huyết Ưng cũng hoàn toàn chính xác làm như vậy. Hắn từ trên cao cúi người đi xuống liệng, hướng về trong rừng trên đất trống chợt lóe lên đội ngũ tới gần. Tục ngữ nói lòng hiếu kỳ hại chết mèo, đặt ở Huyết Ưng trên thân, đó chính là lòng hiếu kỳ hại chết ưng. Nó trong tiềm thức, đem những người kia coi như thành là người bình thường, cho rằng bọn họ sẽ không là uy hiếp của nó, cho nên buông lỏng cảnh giác, nó chỉ dùng một chút xíu thời gian. Liền từ trong cao không lao xuống, bay đến rừng cây bên trong, đỉnh lấy nhỏ chim sẻ bề ngoài, đi theo kia đội người, tại trong rừng cây rậm rạp chuyến bay, thậm chí một lần dừng lại tại đỉnh đầu bọn họ phía trên trà cây bên trên. Mà liền tại nó sát lại gần nhất thời điểm, đáy lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi bất an, cái loại cảm giác này, nó từng có rất nhiều lần. Đại biểu cho có cái gì sẽ uy hiếp được nó sinh mệnh sự tình muốn phát sinh. Nó rất nhiều lần dựa vào loại dự cảm này, trốn qua một kiếp, thế là nó không chút do dự, kích động cánh chuẩn bị rời đi. Đáng tiếc đã chậm, khi nó bay qua ngọn cây, muốn trở lại bầu trời lúc, lại đụng vào một tầng nhìn không thấy bình chướng. Về sau nó liền bị bắt, đây là Huyết Ưng, thứ này lại còn sẽ ngụy trang, có mùi máu tươi. Là giết người sao, là máu người, nhưng là nó trên tay không có dính nhân mạng, một cái đều không có, mặc kệ có hay không giết người. Phản chính là từ trong vực sâu ra đồ vật, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, chết không có gì đáng tiếc. Lúc ấy, Huyết Ưng chân thực cảm giác được, mình giống như thật sự chính là một con nhỏ chim sẻ. Mặc người chém giết, về sau chuyện gì xảy ra? Khương Tình Thiên hỏi. Cứ việc sự tình đã qua, Huyết Ưng còn đứng ở chỗ này, liền chứng minh những người kia thả nó, lại hoặc là chính nó chạy thoát rồi. Tóm lại chính là không có nguy hiểm, nhưng vẫn là làm cho người ta nhịn không được vì nó lo lắng. Huyết Ưng cố gắng đi hồi ức, một bên đem trong trí nhớ hình tượng miêu tả ra, có một người, một cái nam nhân trẻ tuổi, ấn nhân loại các ngươi tiêu chuẩn tới nói, dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ. Hắn hỏi ta làm cái gì, vì cái gì trên thân dính lấy máu người. Nam nhân trẻ tuổi, anh tuấn cao lớn, dáng người thẳng tắp, cùng những người khác đồng dạng xuyên màu xám áo khoác dài. Bên trong là đỏ thẫm hai màu làm chủ quần áo. Rõ ràng là rất kỳ quái phối hợp, nhưng là mặc trên người hắn, lại có một loại không giống bình thường vận vị. Hắn ngồi ở trong rừng gốc cây bên trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Huyết Ưng. Hỏi nó hai vấn đề, thanh âm của hắn, bao quát cả người hắn, đều cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Dù là sinh mệnh liền nắm trong tay hắn, Lúc ấy Huyết Ưng tại đối mặt hắn thời điểm, cũng không có cảm thấy quá khẩn trương cùng sợ hãi. Nó thành thật đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Nam nhân kia nghe xong về sau, nhìn chằm chằm nó nhìn chỉ chốc lát, mà lui về phía sau mở ánh mắt, rơi vào đồng hành những người khác trên thân. Phân phó nói, thả nó thiếu ra, vực sâu yêu ma từ trước đến nay xảo trá, ngươi không thể tin nó. Người bên cạnh khuyên nhủ, mà lại chúng ta nhiệm vụ lần này, một người khác cũng đi theo nói. Chỉ là lời còn chưa dứt, liền bị đánh gãy, ta nói thả nó, nam nhân cũng không xem bọn hắn. Thanh âm nhàn nhạt, mặc kệ nó là thật hay giả, nhưng là nó trên tay không có dính nhân mạng, cái này là đủ rồi, những người kia biểu lộ, nhìn tựa hồ có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, đem Huyết Ưng thả, những chuyện này, ta trước đó hoàn toàn nghĩ không ra, chỉ còn lại dừng ở trong rừng cây ký ức, lúc ấy, ta còn nghi ngờ thật lâu, không nghĩ ra vì cái gì ta phải bay xuống dưới, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai là ký ức bị phong ấn, nhưng là vì cái gì? Tại sao muốn phong ấn trí nhớ của nó? Ngươi nói những người kia gọi người kia thiếu gia. Phùng Trử hỏi, bỏ qua một bên hắn mỗi lần nghe được loại này rất đại hộ nhân gia xưng hô. Đều có một loại thời không rối loạn cảm giác không nói. Xưng hô thế này bản thân là đó có thể thấy được rất nhiều vấn đề. Tỉ như cái kia người nói chuyện. Tại cái kia một đội người trong địa vị rất cao, đây là rõ ràng, mà nếu như giống hắn liên nghĩ như vậy, thật là Vân Châu Nguyên gia người. Vậy người này, trên lý luận tới nói, thật là tốt thì money bởi vì người một nhà bên trong, có thể được xưng là thiếu gia. Liền mấy cái như vậy người, lùi một bước tới nói, cho dù có 10 cái, căn cứ miêu tả đặc thù một tìm, cơ hồ liền ra, lại không tốt. Còn có Huyết Ưng đâu? Nó thế nhưng là tận mắt từng thấy người đó. Trước kia là ký ức bị phong ấn cho nên không nhớ ra được. Nhưng là bây giờ đều nhớ lại. Chỉ cần thấy được người liền có thể nhận ra. Vấn đề duy nhất chính là, nếu quả như thật là Vân Châu Nguyên gia người, bọn họ làm như thế nào đi tìm cái này thiếu gia? Phải biết lấy quyền hạn của hắn, nghĩ tra một chút kỹ lưỡng hơn tư liệu cũng không thể. Chớ nói chi là trực tiếp tới cửa đi tìm người. Vâng, bọn họ gọi hắn thiếu gia, lấy hắn vi tôn, Huyết Ưng trả lời. Tiếng nói vừa ra, liền nghe Phi Sắc mở miệng nói. Người nói người kia, hẳn là Nguyên gia gia chủ con nuôi Nguyên Ngọc Trạch. Ta trước kia nghe người ta bát quái qua một chút nội dung, nói là trước đây thật lâu, Nguyên gia thực hành công thiên hạ chế độ, cũng chính là gia chủ nhân tuyển. Năng giả cư chi, nhưng là theo thời gian trôi qua, dần dần liền biến thành, độc chiếm thiên hạ, nguyên nhà vị trí gia chủ, phụ truyền tử, tử truyền tôn, nhiều đời như thế xuống tới, theo lý thuyết cái này một nhiệm kỳ nguyên gia gia chủ đứa bé. Hẳn là xưng thiếu chủ, dù sao cũng là đời tiếp theo gia chủ, thế nhưng là Nguyên Ngọc Trạch ngoại lệ, bởi vì hắn là thu dưỡng đứa bé. Nguyên gia nội bộ liên quan tới hắn tồn tại, có rất lớn tranh chấp, cơ hồ là nhất trí phản đối từ hắn tiếp quản Nguyên gia. Mà cái này một nhiệm kỳ gia chủ, tựa hồ cũng thỏa hiệp, thế là Nguyên gia người đối với hắn xưng hô, liền biến thành thiếu gia. Khương Tình Thiên nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, bởi vì tại nàng trong trí nhớ, cùng ở chung đến nay khoảng thời gian này, Phi Sắc cho nàng ấn tượng. Chính là cái trạch nam la lị khống màn cuối đã vứt bỏ liệu người bệnh. Đầy trong đầu chỉ có trò chơi anime tiểu thuyết, các loại chân tàng phẩm giản làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nàng còn nhớ rõ, trước đó bọn họ từ hòe hoa ngõ hẻm rời đến đại học thành bên này thời điểm. Chỉ là Phi Sắc trước kia mua cất giữ các loại nhỏ váy. Liền lấp một đại xe bằng bằng, ngươi còn thích nghe bát quái. Nàng hỏi. Phi Sắc một bộ thái độ thờ ơ, thật lâu chuyện lúc trước, khi đó cùng A Bạch cùng một chỗ khắp nơi du ngoạn. Gặp rất nhiều người rất nhiều yêu ma quỷ quái loại hình. Một người một câu, khó tránh khỏi liền nghe đến một chút, mà ta chỉ nhớ lại không sai. Liền nhớ kỹ, Khương Tình Thiên vào ở cửa hàng đồ ngọt cho tới bây giờ. đã có hơn 3 tháng. Trừ bỏ Ngọc Hành, cái này không quá đáng tin cậy lão bản bên ngoài. Cái khác đồng sự, nàng đều gặp. Phi sắc cửu mệnh Tiêu Gia Giật. Ngoài ra còn có một con cái đầu cực lớn Tiểu Tiểu Bạch. Sau đó liền không có. Kỳ thật nàng có lúc sẽ cảm thấy nghi hoặc, bởi vì dựa theo Ngọc Hành trước kia đặt tên phương thức đến. Phi sắc gọi Tiểu Hồng, cửu mệnh gọi Tiểu Hoa, Tiêu Gia Giật gọi Tiểu Nhất. Dựa theo cái này hợp cách quy luật, Tiểu Tiểu Bạch phải gọi Tiểu Bạch mới là. Tại sao muốn nhiều hơn một cái chữ nhỏ? Trong khoảng thời gian này, nàng đã nghe qua mấy lần A Bạch cái từ này. Nhưng không nghĩ nhiều, cũng không hỏi nhiều, hiện tại lại một lần từ phi sắc trong miệng nghe được. Không biết làm sao, nàng liền thuận miệng hỏi một câu. Ta nghe các ngươi nói qua mấy lần A Bạch, có chút hiếu kỳ. Là phi sắc bằng hữu của ngươi sao? Làm sao chưa thấy qua? Tiếng nói vừa ra, liền gặp những người khác dồn dập nhìn về phía nàng. Làm sao? Rồi, Khương Tình Thiên sửng sốt một chút, vô ý thức hồi tưởng mình có phải là nói sai? Hoặc là cái này, A Bạch là không thể nhắc lên tồn tại. Bằng không thì mọi người vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn nàng? Trời trong ngươi thế mà không biết sao meo? Cửu mệnh giọng điệu rất kinh ngạc, phi sắc mặc dù không nói chuyện, nhưng là ánh mắt cũng là ý tứ như vậy. Ngọc Hành nhưng là ngoẹo đầu nhìn nàng, có chút không xác định nói. Trời trong xanh thiên tỷ tỷ, ta không có đã nói với ngươi sao? Khương Tình Thiên, đúng vậy, ta không biết, đúng vậy, ngươi không nói với ta. Phi sắc gặp nàng một mặt im lặng biểu lộ, không biết làm sao, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Cặp kia xinh đẹp con mắt, khóe mắt có chút dương lên, trong mắt tràn lên ý cười nhợt nhạt, hắn hình dạng vốn là ngày thường tốt, yêu diễm lại cũng sẽ không lộ ra nữ khí. Giờ phút này nở nụ cười, hơi làm giảm bớt một chút loại kia yêu diễm khí chất. Lại là càng thêm câu người, A Bạch giống như chúng ta, phi sắc cười nói. A, Khương Tình Thiên là thật sự rất kinh ngạc, trừ chúng ta bên ngoài. Điềm Điềm còn thu người khác à? Là meo, cửu mệnh gật đầu, kia A Bạch người đâu? Đi đâu? Khương Tình Thiên hỏi, hắn a, phi sắc cười, có chút cười trên nỗi đau của người khác giọng điệu. Hắn gây Điềm Điềm sinh khí, bị giam lại, Khương Tình Thiên vô ý thức truy vấn. Nhốt ở đâu rồi? Nàng trong ấn tượng, Ngọc Hành tính tình vẫn rất tốt, phi sắc mấy lần chọc giận nàng sinh khí. Đều là đánh một trận liền xong việc, mà cái này A Bạch lại bị giam lại, còn quan lâu như vậy, phải là đem Ngọc Hành tức giận đến có bao nhiêu lợi hại a? Chính suy nghĩ miên man, liền nghe phi sắc nói, nhốt tại trong thân thể ta a. Khương Tình Thiên cho là mình nghe là mờ ni nếu như có thể phát gói biểu tượng cảm xúc. Nàng hiện tại nhất định là cái này một chương, người da đen dấu chấm hỏi, JPG. Phi sắc tựa hồ không có phát giác được nàng khiếp sợ. Tiếp tục nói, kỳ thật chúng ta lần thứ nhất gặp được trời trong ngươi ngày ấy. Cũng là bởi vì A Bạch làm ẩu, bằng không thì chúng ta cũng sẽ không đến đó. Hắn cũng là ngày đó gây Điềm Điềm sinh khí sau đó bị giam lại, nói lên cái này. Phùng Trử cảm thấy hắn thân là người trong cuộc một trong. Cần nói chút gì, ta nhớ được ngày ấy. Phi sắc ngươi rất kỳ quái, tựa như là biến thành người khác đồng dạng, ta lúc ấy phản ứng đầu tiên ngươi là bị thứ gì phụ thân. Nhưng là tưởng tượng ngươi lợi hại như vậy, sẽ không có loại tình huống này, thế là lại đoán có phải là hai nhân cách, cho nên, lúc ấy đến cùng là tình huống như thế nào? Lần này đến phiên cửu mệnh bó tay rồi, hắn nhìn xem Khương Tình Thiên lại nhìn xem Phùng Trừ. Cái trước cùng phi sắc cùng ở chung một mái nhà chiêu tịch ở chung được hơn 3 tháng. Người sau cùng phi sắc là nhiều năm bạn xấu quan hệ. Cơ hồ toàn bộ Khê Nam thị yêu ma đều biết hắn là phi sắc bảo bọc người. Bọn họ dĩ nhiên cũng không biết phi sắc tình huống bằng phi sắc cùng A Bạch. Là hai người, không đúng là hai cái yêu ma, nhưng là dùng chung một thân thể. Bọn họ là một đầu một thể song sinh. Có hai cái đầu rắn cửu mệnh chỉ ra, Khương Tình Thiên, ngoặc kép chấm chấm, Phùng Trừ, ngoặc kép chấm chấm, ta tại cửa hàng đồ ngọt bên trong thấy qua việc đời. Kéo lấy đuôi dài khắp nơi du phi sắc cùng thường xuyên nhìn chằm chằm Béo Quýt bề ngoài ăn uống nói. Chuyện cửu mệnh cùng vẫn luôn tại nhưng là cơ bản ở vào ẩn thân trạng thái chỉ ngẫu nhiên hiện thân. Một chút chiêu tịch, Khương Tình Thiên, trái tuyến lấy lại tinh thần. Một mặt khiếp sợ lại phức tạp biểu lộ nhìn xem phi sắc. Há to miệng, lại nhắm lại, như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau. Rốt cục mở miệng, các ngươi dùng chung một thân thể. A Bạch không có bị giam lại thời điểm. Làm sao cùng lúc xuất hiện. Giống trên TV diễn như thế. Tự quyết định, cửu mệnh xen vào một câu. Trời trong ngươi thực ngốc meo. Bọn họ là song đầu xả yêu. Một người có một cái đầu meo. Khương Tình Thiên nghe vậy. Cố gắng não bổ một chút. Thân người đuôi rắn hai cái đầu. Phi sắc dáng rất đẹp mắt như vậy. A Bạch hẳn là cũng không kém. Hình ảnh như vậy, quỷ dị sau khi, vẫn còn có một loại không cách nào miêu tả soái khí. Ngậm miệng mèo béo, phi sắc lườm cửu mệnh một chút. Sau đó ánh mắt rơi xuống bên cạnh Ngọc Hành trên thân. Điềm điềm, nói đến A Bạch cũng tỉnh lại thời gian dài như vậy. Nếu như ngươi không tức giận, có hay không có thể thả hắn ra rồi. Ngọc Hành nghe vậy, nháy hai lần con mắt. Ta đã sớm không tức giận A, để hắn ra ý tứ chính là nói, nàng hoàn toàn đem A Bạch đem quên đi, mà phi sắc đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao đây chính là cái trừ thực lực cường đại bên ngoài. Cái khác mỗi một chút cũng cùng đứa bé loài người tử đồng dạng không kém nhiều chủ nhân. Ngươi không thể trông cậy vào quá nhiều, A Bạch, ngươi có thể ra, cùng trời trong chào hỏi. A. Còn có Phùng Trừ, mặc dù ngươi đã sớm gặp qua hắn, phi sắc nói. Khương Tình Thiên có chút chờ mong, một bên cố gắng chuẩn bị tâm lý thật tốt, trong đầu thậm chí khống chế không nổi. Hiện ra kỳ quái hình tượng, không sai biệt lắm chính là phi sắc trên cổ đột nhiên nhảy ra một cái đầu tới này dạng. Mà phảng phất là điện thoại tặng kèm tài khoản Phùng Trừ. Cũng có chút chờ mong, ánh mắt rơi vào phi sắc trên thân. Tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, chỉ thấy phi sắc đầu, không hề có điểm báo trước xoay chuyển 180 độ. Mặt hướng về sau mặt, cái ót hướng phía trước, a, Khương Tình Thiên bị giật nảy mình, Phùng Trừ trong lòng cũng có chút sang. Sau đó, là càng thêm quỷ dị hình tượng, chỉ thấy phi sắc ngẩng đầu, theo hẳn là phần gáy vị trí, đem đầu tóc đẩy lên. Phảng phất như là người bình thường đem đầu tóc về sau đào động tác. Khác nhau là hắn đây coi như là từ sau hướng phía trước. Nương theo lấy động tác của hắn, khuôn mặt một chút xíu ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Mà nguyên bản mái tóc màu đỏ, cũng theo đó dần dần biến thành màu đen. Kia là một chương cùng phi sắc tướng mạo hoàn toàn tương phản mặt. Mặt mày thanh tú, trong mắt một mảnh trong vát. Nhìn thuần lương vô hại, để cho người ta vô ý thức hồi tưởng lại, thời học sinh bên trong, cắt lưu loát tóc ngắn, xuyên đồng phục quần áo, ngồi trong phòng học vị trí cạnh cửa sổ nghe giảng bài thiếu niên. Yên tĩnh lại tươi đẹp, hắn dương mắt, nhìn về phía Khương Tình Thiên, đạm đạm nói một câu, ngươi tốt, lại nhìn về phía Phùng Trừ, lặp lại hai chữ kia, ngươi tốt, đặc biệt qua loa thái độ. Nhưng là thanh âm ngoài ý muốn êm tai, lại thêm gương mặt kia, để cho người ta căn bản không tức giận được tới. Khương Tình Thiên và Phùng Trừ, ngoặc kép chấm chấm, A Bạch, ngươi tốt, chỉ có thể cảm thán. Thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ, một thể song sinh, hình dạng cùng tính cách còn có thể dạng này ngày đêm khác biệt. Trừ cái đó ra, Khương Tình Thiên bắt đầu khống chế không nổi não bổ một chút kỳ quái đồ vật. Tỉ như khẩu vị của bọn họ có thể hay không cũng ngày đêm khác biệt. Một cái thích ăn ngọt đậu hủ não một cái thích mặn đậu hủ não dạng này. Mà lại dùng chung một thân thể. Có thể cùng một chỗ ăn cái gì sao? Có thể hay không bóp cổ rồi. Sau đó một người ăn về sau. Một người khác sẽ cảm thấy no bụng à. Tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm. Chỉ nghe bên cạnh Ngọc Hành mở miệng nói ra. Tiểu Bạch, đã lâu không gặp, ngươi không đánh với ta chào hỏi sao? A Bạch, ngoặc kép chấm chấm, Điềm Điềm, ngươi tốt, chúng ta vì sao lại đã lâu không gặp? Trong lòng ngươi chẳng lẽ không có điểm số sao? Hắn quả thực lười nhác nhả rãnh, cũng không muốn tiếp tục cái này không có chút ý nghĩa nào vấn đề. Thế là rời đi chủ đề, cái này ngốc điểu nói lên người, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Nguyên Ngọc Trạch. Ngươi muốn đi Nguyên gia nhìn xem sao? Ngoặc kép, hết chương.